Nông gia tiểu nương tử. Chương 18:18, bán cá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thúc, ta tuy rằng rất muốn nhanh chóng bán xong, nhưng chúng ta vẫn là buôn bán bằng lương tâm. Nếu ngươi mua toàn bộ chỗ cá này, cần thiết phải ngày một ngày hai ăn xong, cá rời khỏi sự nuôi dưỡng của nước không sống được lâu. Diệp Hiểu Mạn nói là Mã trưởng quầy nhịn không được gật gật đầu, công tử ánh mắt thật tốt, cô nương này làm sinh ý nhất định phải lo. Cô nương ngươi yên tâm đi, vị này chính là trưởng quầy Phiêu Hương lâu của trấn trên. Mấy con cá này còn chưa đủ một ngày hắn sử dụng đâu. Người khác nhận ra Mã trưởng quầy liền ồn ào nói. Diệp Hiểu Mạn nghe xong trong lòng không bình tĩnh, này trong tiểu thuyết không phải thường nói là người giàu tốt nhất năm sao. Nàng thật không nghĩ tới cứ như vậy đưa tới cửa. Đại thúc, như vậy ta liền an tâm rồi. Người muốn hết ta liền cấp ngươi tiện nghi một văn tiền, thu ngươi 17 văn tiền một cân. Nơi này tổng cộng 11 con cá 19 cân, tổng cộng 323 văn. Ta liền thu ngươi 320 văn đi. Vì xem ở cân lượng người giàu có, nàng cắn răng nhịn. Như vậy tiền ta liền đưa cho ngươi, cá này có thể giúp ta đưa đến Phiêu Hương lâu không? Mã trưởng quầy đưa tiền qua. Có thể, không thành vấn đề, chốc lát sẽ đưa đến cho ngươi. Lúc này Diệp Vĩnh Hâm sảng khoái mà nói. Mã trưởng quầy nhìn công tử, thấy hắn không có ý tứ cũng liền gật đầu đi qua. Chẳng lẽ lần này hắn đoán sai ý tứ công tử? Công tử ca vừa đi vừa đánh giá xung quanh giống như vô tình hỏi. Ngươi xem, tiểu nữ hài vừa rồi thế nào? Nữ hài, công tử là xem trọng sinh ý của nàng, còn nữa nàng chỉ là nửa tiểu nha đầu công tử nơi nào nhìn chung a? Tiểu cô nương thật sự còn biết làm buôn bán, biết dùng lợi ích vụn vặt bắt lấy tâm của những người ham món lợi nhỏ, rồi lại không làm mất đi tinh túy lương tâm của người làm buôn bán. Mã trưởng quầy nói ra những gì mình quan sát, còn có đâu, còn có. Mã trưởng quầy cẩn thận mà nghĩ nghĩ, suy nghĩ thật lâu vẫn là không nghĩ ra được, ngượng ngùng nói. Tiểu nhân thật sự không nghĩ ra, mong công tử chỉ giáo. Hai con cá tiểu cô nương bán bao nhiêu tiền? 80 văn, bao nhiêu tiền một cân? 18 văn, nhiều hay ít cân? Nghe thế mã trưởng quầy càng không rõ. Công tử, tiểu nhân vẫn là không rõ. Cũng là, người nếu phát hiện nhanh như vậy thì hiện tại cũng không chỉ là cái tiểu trưởng quầy. Công tử ca lắc đầu. Mã trưởng quầy trong lòng đổ máu a, tuy rằng hắn bất tài nhưng cũng không thể tổn thương hắn như vậy a. Kia, tiểu cô nương tính tiền có hay không sử dụng bản tính. Đối với thủ hạ trung hậu này công tử ca chỉ biết lắc đầu, ngần ấy năm lợi nhậu không biết là Phiêu Hương lâu chính mình vận khí tốt hay chính hắn vận khí tốt nữa. Không có, a, ta đã biết, tiểu cô nương tuy không dùng bản tính nhưng tính toán so với chúng ta dùng bản tính còn nhanh hơn. Mã trưởng quầy hồi tưởng lại hiện tại liền chấn động, thiên a. Tiểu cô nương kia qua lợi hại, bất quá lợi hại nhất vẫn là công tử của bọn họ, cứ như vậy trong nháy mắt liền phát hiện được chỗ lợi hại của tiểu cô nương. Công tử, đi thôi, đi trở về. Nam tử không nhiều lời mà đi ở đằng trước, hành động này của hắn làm cho mã trưởng quầy giống như hòa thượng sờ không được tóc. Diệp Hiểu Mạn thấy tình huống này liền thu lại âm thanh muốn kêu to, xem ra vị kia mới chân chính là người giàu có, hơn nữa sinh ý này là thật sự hấp dẫn. Cha! Chúng ta đem cá tới Phiêu Hương lâu đi, đưa xong sau đó chúng ta liền có thể đi dạo chợ. Hảo, hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm liền thanh đáp, bọn họ không nghĩ tới cá này có thể bán được giá tốt như vậy, giá cao còn chưa tính, như vậy liền hoàn toàn bán xong. Phiêu Hương lâu là toàn bộ người trấn trên đều biết ở đâu, Diệp Vĩnh Hâm dọn gánh thành thạo quen thuộc mà đi tới, đi sau là một già một trẻ. 80 văn thêm 35 văn thêm 320 văn tổng cộng là 435 văn, xem ra hôm nay thu hoạch không tồi. Cách chương.